Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mềm nhũn. Mọi người gọi cấp cứu. May sao anh thợ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện để theo dõi. Lúc này anh Đê hoảng hồn biết mình gây ra họa. Cho nên anh cho mọi người dừng hết việc đào lại, cũng như để mừng anh thợ kia không sao. Rồi hôm ấy, mọi người uống bữa rượu thịt chó tưng bừng, ai nấy ngà ngà say. Thì bỗng dưng có tiếng chó chu lên dựng cả tóc gáy. Rồi sau đấy là tiếng thét của chị C, vợ anh D. Mọi người chạy ra sân giật mình khi thấy con Ki, con chó của bác T bị giết thịt. Khi sáng đi bằng hai chân như người, đầu đội cái khăn xếp của các cụ. Hai chân trước chống gậy sủa vang, nhưng mà ai oán lắm. Bác T ngay tức khắc chạy vào nhà cầm cây kiếm gỗ đào, miệng đọc chú, rồi bẻ thanh kiếm làm hai. Một nửa vắt lên mái nhà, một nửa quăng thẳng ra ao. Con Kỳ bỗng rú lên, phi thẳng từ dưới mái nhà, lao qua bờ rào rồi biến mất trong không gian âm u gần tử địa. Bác Tê bảo con Kỳ như người bạn của bác, mà nhà bác nỡ giết thịt nên nó oán trở về đòi mạng. May bác đã phòng trước nên đã nhờ ông thầy tướng trong làng chỉ cho cách đuổi nó đi. Sự việc từ ấy không thấy con Kỳ trở lại nữa. Nhưng có một chuyện nghe ông nội tôi kể, rằng bên hàng xóm nhà ông B cũng nằm cạnh sát tường với nhà tôi. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường cao không quá bụng. Nhà ông B giàu lắm, người ta đồn nhà ông có nuôi âm binh để sai việc làm đồng áng vào ban đêm. Tôi nghe đồn thế nhưng mà chả tin. Năm ấy ông B ốm nặng rồi phải đưa lên viện cấp cứu. Hôm sau thì thấy xe bệnh viện chở ông B về. Tôi mới biết ông mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đã ma ông B, bà con đến thăm hỏi đông lắm, vì ông cũng hiền lành hòa thuận với bà con. Tuy giàu, nhưng ông B cũng hay làm công đức, cũng như là giúp người khốn khó. Tôi thì cũng quý ông B, vì ông biết làm thơ, thổi sáo. Vậy là từ nay, tôi không được nghe tiếng sáo, tiếng ngâm thơ của ông mỗi chiều, mà thấy tiếc cho một con người. Chuyện sẽ chẳng ra sao nếu không có sự việc ngày hôm ấy, chị mờ con do ông B dậy nấu cám lợn cho lợn ăn lúc 12 giờ đêm. Đang quấn nồi cám, rồi chị nghe có tiếng như là tiếng nước, ai đang dội tưới rau vậy. Chị ngạc nhiên nhìn ra vườn xem, thấy ùn ùn cái bóng đen cầm cái gáo dừa dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bếp. Chị nhìn không rõ mặt người, nhưng dáng người hệt ông B đang tưới nước cho những viên củ đá nằm ở kè bờ ao. Chị mờ hoảng quá chạy thẳng vào trong kể chuyện lại với mẹ, thì bà Quy vợ ông B bảo không có gì phải sợ, bố về phù hộ cho nhà mình đấy thôi. Hàng đêm bà cũng nghe thấy tiếng nước xối, nhưng biết chồng về bà không sợ. Vì biết ngày sống, ông B hay khen dãy ao có hàng đá củ đen, sau những trận mưa lại bóng, rất là đẹp. Nên bây giờ ông về chăm sóc cho hàng đá củ ngày càng đẹp hơn. Bà Quy nói rồi, nước mắt hai hàng, có lẽ là bà thương ông. Tôi cũng thương ông dù chỉ là người hàng xóm, nhưng tình cảm láng giềng cũng đâu kém tình nghĩa ruột thịt. Chuyện thứ 6. Kể một chút về ông Bình. Ngày ông còn sống, dân làng đồn, ông có nuôi âm binh trong nhà, chuyên sai âm binh đi làm đồng đêm. Ông Bình có gốc người Hoa, họ Tống, tên Thanh Bình. Người bảo ông Bình biết phép gọi âm binh của đám thầy Pháp thầy Bùa, nên không làm mà vẫn có ăn. Có chuyện kể lại đêm hôm ấy, có đôi trai trẻ tình tự hẹn hò nhau ngoài đồng, thì nghe phía bờ ruộng có tiếng người. Hôm nay làm đất cho xong, hết 4 thửa ruộng này. 4 viên đất ném đi làm dấu, đầu ruộng nào có cắm nhang thì sới, xong việc sẽ hậu lễ chu toàn. Rồi đôi trai gái thấy ông Bình đi cắm nhang, ở đầu 4 thửa ruộng rồi đi về. Đôi trai gái thấy việc kỳ quái, đành chuồn thẳng không dám nói gì. Sáng sớm hôm sau có người đi làm đồng, thấy có 4 cái bóng đen đang cày ruộng cho nhà ông Bình. Nghĩ ông thuê thợ cày đi làm sớm nên không ai nói gì. Đến giữa trưa về mọi người kinh ngạc, nguyên 4 thửa ruộng to đùng của ông Bình đã được cày xới cẩn thận. Khiến ai cũng bất ngờ vì sức người có làm khỏe đến mấy cũng khó xong được như vậy. Từ ấy có bao nhiêu giai thoại được người dân truyền nhau về việc ông Bình nuôi âm binh trong nhà. Gác lại chuyện ấy, nghe bà ngoại tôi kể lại, từ ngày ông bà mới lấy nhau, nhà ông bà được cấp đất dựng nhà bên xóm tre, mà xóm tre mọc um tùm. Cạnh nhà bà tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net